đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chọc trúng nộ Pogba. Tại MU đội vùng cấm địa bên trong, Bisaka ngồi xổm trên mặt đất, một mặt hối hận ôm đầu. Vừa rồi nếu như không phải là của mình sai lầm, Lý Minh Vũ làm sao lại có tốt như vậy sút gôn cơ hội a. MU đội trưởng mắc khoai thở dài, đi tới Bisaka bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vừa rồi lần này phòng thủ, McQuaid đã liều mạng, đầu tiên là lợi dụng Sterling buông lỏng, từ khía cạnh sẻng rơi mất dưới chân hắn cầu. Lúc kia, chỉ cần Bisaka đưa bóng đá hướng về phía trước trận, dù là người đá ra đường biên đều là một loại có thể lựa chọn. McQuaid cũng không có chú ý tới Lý Minh Vũ từ phía sau mình cắt vào đến nhỏ vùng cấm địa bên trong. Tại thủ môn De Gea phía trước đoạn đến Bisaka truyền về cầu. Mình đã trước tiên bù phòng đi qua. Đều đã bốc lên phạm lỗi nguy hiểm chuẩn bị ra chân cắt bóng Lý Minh Vũ dưới chân cầu. Ai có thể nghĩ tới. Lý Minh Vũ ở lưng đối De Gea thời điểm. Đã hoàn thành để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối Marseille Roulette về sau gót chân sút gôn. Liền ngay cả McQuaid đều không thể không thừa nhận. Dạng này sút gôn. Chỉ có Lý Minh Vũ loại này có thiên mã hành không ý nghĩ thiên tài cầu thủ mới có thể làm được. Hơn nửa hiệp phút thứ 20, Manchester City đội từ Lý Minh Vũ sút gôn phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Đem so với phân sửa thành 1-0. Một lần nữa kéo cầu về sau MU đội. Có chút nóng nảy muốn san đều tỷ số điểm số. Nhưng là Manchester City đội đối loại này cầu vô cùng có kinh nghiệm. Phạm vi nhỏ bước đoạt. Chỉnh thể trận tuyến trước sau liên động, để MU đội muốn đánh một lần khoái công ý nghĩ triệt để tan vỡ. Trở lại trận địa tiến công, MU đội tiến công hiệu suất cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. Pogba sút xa hơi lộ ra có chút nóng nảy, Bruno Fernandes chuyển bóng cũng lộ ra vội vàng sao động lên. Liên tục hai lần hướng về phía trước chuyển bóng, đều bị Manchester City đội phá hủy ra ngoài. Phòng tuyến bên trên Rashford, hôm nay một lần sút gôn cơ hội đều không có. Mỗi lần nhận banh đều sẽ xa vào đến Manchester City đội trong vòng vây. Khiến cho hắn chỉ có thể bất đắc dĩ truyền về. Manchester City đội trung hậu trận tại kinh lịch hơn nửa năm rèn luyện về sau. Đã không còn giống trên nửa mùa giải như thế trăm ngàn chỗ hở. Bên sân Guardiola cũng là vui mừng nhẹ gật đầu. Manchester City đội cho tới nay đầu nặng chân nhẹ vấn đề. Đã có rất rõ ràng cải thiện. Bất quá, mùa giải tiếp theo, Manchester City đội vẫn là cần muốn tiếp tục dẫn viện binh. Hậu vệ dẫn viện binh là quan trọng nhất. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, điểm số vẫn như cũ là 1-0. Song phương cầu thủ về tới phòng thay quần áo. Nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi. Song phương cầu thủ lần nữa về tới trên sân bóng. Nửa chàng sau, song phương cũng không có thay người. Trao đổi sân bãi về sau. Manchester City đội đầu tiên triển khai tiến công. Cũng không biết có phải hay không là có chút buông lỏng. Manchester City đội giữa trận xuất hiện chuyền bóng sai lầm. Bernardo Silva tại chuyền bóng cho Lý Minh Vũ thời điểm. Chuyền bóng ý đồ quá mức rõ ràng. Mà lại chuyền bóng cường độ quá nhẹ. Kết quả làm cho đối phương Bruno Fernandes một cái bên trên đoạt. Liền đem quả cầu này cho gãy xuống. Lý Minh Vũ cùng ném cầu Bernardo Silva nhanh chóng trở về thủ. Hai người đem Bruno Fernandes kẹp ở giữa. Chỉ cần Bruno Fernandes lại hướng phía trước mang hai bước cầu. Hắn liền sẽ rơi vào đến hai người kẹp đoạt bên trong. Bruno Fernandes cũng hiểu rõ vô cùng hiện trạng của mình. Mà lại cơ hội khó có này. Mình không thể tùy ý lãng phí hết. Chỉ gặp Bruno Fernandes dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân. Đem bóng đá hung hăng đá hướng về phía phải phía trước. Trong màn ảnh, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Pogba. Pogba dọc theo phía bên phải đường biên cao tốc chen vào. Nhận được Bruno Fernandes cước này mời chuẩn chuyền bóng. Mà Manchester City đội cánh phải phòng thủ thì là trống rỗng. vừa rồi trợ công tiến lên bên trái cánh vệ Zinchenko căn bản cũng không có trở về. Pogba dẫn bóng cao tốc vọt lên. Manchester City đội phòng tiến trở về thủ tốc độ vẫn là có thể. Tại Pogba dẫn bóng hướng về phía trước thời điểm, đã có 6 tên cầu thủ về tới bản phương nửa trang. Nhưng là đại đa số Manchester City cầu thủ đều tại trung lộ. Vừa đường Pogba vẫn là không có nhận quá lớn uy hiếp. Cao tốc chạy 3-4 giây. Pogba liền cắt tới đại cấm khu bên ngoài. Đang lúc Manchester City đội cầu thủ chuẩn bị tiến lên phủ kín thời điểm, Pogba điều chỉnh tốt cước bộ của mình. Lên chân phải trực tiếp một cước khoảng 25m sút xa. Bên ngoài MU bàn chân tác dụng dưới. Bóng đá chẳng những vừa nhanh vừa mạnh, mà là còn hoạch xuất ra một đường cong cực lớn tuyến đường. Bay về phía cầu môn góc xa. Thủ môn Ederson vẫn đứng tại ở gần bên trái cột dọc. Thời khắc chú ý Pogba động tĩnh. Khi hắn nhìn thấy Pogba sút gôn thời điểm, trong lòng có chút bất an hướng về phía bên phải bắt đầu di động. Nhưng là di động cao tốc bóng đá, tăng thêm cực lớn đường cong. Để Ederson vừa mới chạy đến cầu giữa cửa thời điểm, bóng đá liền đã gào thét lên va vào cầu môn góc chết. Ederson một mặt bất đắc dĩ giang tay. Thủ môn đối mặt thế giới như vậy dao động, không có biện pháp nào. Dẫn bóng về sau Pogba thì là làm ra một cái để toàn trường fan bóng đá phi thường căm tức động tác. Pogba đầu tiên là làm ra hai tay ôm ngực, một bộ lão tử chính là như thế sâu động tác. Tiếp xuống, ngay trước toàn trường fan bóng đá trước mặt, Pogba tới một đoạn phi thường ma tính vũ đạo động tác. Toàn trường Manchester City fan bóng đá đều là đáp lại to lớn hư thanh. Nhưng là Pogba cũng không hề để ý. Ngập trời hư thanh tại trong tai của hắn. Phảng phất chính là đối với hắn ca ngợi đồng dạng. Lý Minh Vũ không khỏi nhíu mày. Cái này lão hắc giống như rất bình thường phách lối dáng vẻ a. Sàn đều tỷ số điểm số mà thôi. Không biết còn nghĩ đến đám các ngươi đã 3-1 dẫn trước chúng ta đâu. Quả cầu này, thật to tăng lên MU đội sĩ khí, mà Manchester City đội, cũng là bị vừa rồi Pogba phách lối hành vi làm rất là nổi nóng. Tiếp xuống trong trận đấu, song phương động tác cũng mang tới một điểm mùi thuốc súng. Nhưng là trọng tài chính cũng không có quá mức khẩn trương. Dù sao đây là chứ danh Manchester Derby, làm Derby chiến, nếu như không có mùi thuốc súng. Vậy thì có điểm hữu danh vô thực. Bất quá, để cho người ta kỳ quái là, Lý Minh Vũ cũng không nhận được MU đội đặc thù đối đãi. Coi như Lý Minh Vũ bị đối phương phóng tới trên mặt đất. Nhưng là rất rõ ràng nhìn ra, MU đội cầu thủ cũng không có ác ý phạm lỗi động tác. Chẳng những hiện trường fan hâm mộ bóng đá có chút hiếu kỳ. Liền ngay cả MU đội đám cầu thủ đều có chút kỳ quái. Cái này vẫn là chúng ta đồng đội sao? Đặt chân nhẹ như vậy. Lý Minh Vũ là cha ngươi a? Ngươi tại lúc huấn luyện đều không có ôn nhu như vậy qua. Đây chính là hệ thống uy lực. Lúc đầu sân nhà liền có hệ thống kim thân bảo hộ. Lại thêm Gascoigne, bóng đá thân sĩ, cái này tự mang quang hoàn. Để những cái kia muốn đối Lý Minh Vũ động tà niệm cầu thủ đều biến thành chính nhân quân tử. Nửa chàng sau phút thứ 65, vừa mới ôn nhu đánh ngã Lý Minh Vũ Pogba, tại trở về thủ bên trong, một cái nghiêng người chùi bóng, đem Jesus ngay cả người dẫn bóng đều cho đánh ngã, ngọa tào, song tiêu chó, khác nhau đối đãi a. Ngã trên mặt đất Jesus thống khổ rên rỉ, song phương đám cầu thủ đều tụ họp tới, một trận xáo trộn sắp bộc phát, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.